Luân hồi nhạc viên, chương 1621, đại nạn lâm đầu từng người bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 06, đại nạn lâm đầu từng người bay vứt bỏ nhà máy bên trong. Máu tươi theo lọn tóc nhỏ xuống, nhất danh tấc phát thiếu niên bị treo ngược tại nhà máy sa thép bên trên. Chung quanh sắt thép máy móc bên trên lạc đầy cho bụi. Phanh, phanh, vài tiếng trầm đục truyền đến, nhất danh mình trần thân trên tráng hán như là đánh bao cát. Đối tấc phát thiếu niên lưng chính là mấy quyền, thiếu niên lưng bên trên mật mật ma ma tràn đầy quyền ấn. Xương cốt đều đã vặn vẹo biến hình, cường độ không đủ, ngươi là tại cho ta, gái ngứa à, tấc phát thiếu niên rõ ràng đã sắp chết. Nhưng hắn vẫn còn đang giễu cợt kia danh tráng hán, chính là xương cứng, mình trần thân trên tráng hán lấy xuống chính nhỏ máu chỉ hồ. Đem tay đè tại nhất danh gầy còm nam nhân trên người lau vết máu. Người mẹ nó, gầy còm nam nhân trợn mắt nhìn, tráng hán nhún vai, cười có chút vô lại, xử lý đi, thật hoài niệm tại chiến tranh thế giới lúc thiên khải những cái đó người. Nhất danh nằm tại vứt bỏ máy móc bên trên nữ nhân mở miệng. Nàng bắt chéo hai chân, hai lỗ tai bên trên đánh hai bài kim loại đinh. Đã sớm cùng ngươi đã nói vô dụng, làm nơi này một cỗ mùi máu tươi. Nhanh xử lý, nhiều người bất mãn, làm kia danh tráng nam một phát miệng. Hắn vừa định giải quyết hết kia danh bị treo ngược khế ước giả. Một bên nằm tại vứt bỏ máy móc bên trên bông tai nữ bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng từ ngực bên trong lấy ra vi hình máy tính, xem xét mặt bên trên tình huống. Có sinh vật tiếp cận, bông tai nữ lời nói, làm nhà máy bên trong tất cả mọi người cảnh giác lên. Bọn họ đồng thời nhìn về phía nhất danh mang theo kính dâm thiếu niên. Chỉ là một con mèo mà thôi, nhưng tốt nhất giải quyết hết. Kia mèo đối với cảnh giới trang bị cảm thấy rất hứng thú. Đã nhảy đến phía trên, mang theo kính dâm thiếu niên tựa hồ là người mù. Luân hồi nhạc viên bên trong người mù rất ít gặp, trừ phi là năng lực gây nên. Đại đa số tình huống đều có thể nghĩ biện pháp khôi phục. Để ta đi, vừa vặn đem này xương cứng xử lý. Tráng hán đem kia danh trọng thương trạng thái khế ước giả gánh tại vai bên trên. Một tay còn bóp đối phương sau gáy. Ba người một tổ, một đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm truyền đến. Thiết thử lão đại, không cần đi, một con mèo mà thôi. Tráng hán cất bước liền muốn hướng nhà máy đi ra ngoài. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Ba người một tổ. Nơi này là diễn sinh thế giới, toàn thân bao khỏa tại áo giáp bên trong thiết thử có chút u ám. Hắn làm vì style tâm phúc chi nhất, tại đoàn bên trong đương nhiên là có cực cao lên tiếng quyền. Ta cùng này mãng phu đi, bông tai nữ theo vứt bỏ máy móc bên trên nhảy xuống. Nàng không nghĩ chọc giận thiết thử, kia phi thường không ổn, tính đến ta. Một người trung niên hán tử cũng đứng lên, thấy cảnh này, kia danh khiêng địch nhân tráng nam xì khẽ một tiếng, ba người đi ra nhà máy, tráng nam tay bên trong dần dần phát lực, trên vai hắn khế ước giả miệng bên trong phát ra đau khổ hơi thở âm thanh. Cái này khiến tráng nam tâm tình buồn bực dịu đi một chút, sinh mệnh ngay tại hắn tay bên trong dần dần tiêu vong. Kia mèo ở đâu? Bên kia, đã thấy nó, ba người bước nhanh hướng khu xưởng biên duyên đi đến. Bọn họ đương nhiên không chỉ là vì giết chết hoặc xua đuổi một con mèo như vậy đơn giản, mà là muốn kiểm tra chung quanh cảnh giới trang bị. Trong bóng đêm, Tô Hiểu đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Nghe được từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn không chê sứ đồ chi nhãn chậm rãi phiêu khởi. Thông qua sứ đồ chi nhãn, ba tên dần dần tới gần khế ước giả ánh vào Tô Hiểu tầm mắt. D. Ám sát, giữ tợn đánh dấu, năng lực mở ra, từng đảo khô lâu hình đồ án xuất hiện tại kia ba tên khế ước giả đỉnh đầu. màu xám đầu lâu đồ án dần dần biến thành màu đỏ. Ẩn thân tại tường thấp sau Tô Hiểu đột nhiên dò ra thân trên. Phốp, phốp, phốp, sáu quả đạn khoảnh khắc gian ra khỏi nòng. Thẳng đến kia ba tên khế ước giả đầu lâu đánh tới. Địch, ba người bên trong tráng hán thực lực mạnh nhất. Hắn mới vừa hô lên cái địch tự. Thanh âm còn chưa khuếch tán ra. Hai viên đạn liền bắn trúng hắn đầu. Ba người bên trong có hai người thẳng tắp ngã về phía sau. D. Ám sát công kích lực nguyên bản liền rất khủng bố. Lại thêm xương sọ vỡ nát. Thụ động, 45% lực sát thương tăng lên hiệu quả. Trong hai người này một người tại chỗ bị dây. Một người khác tiến vào trọng thương sắp chết trạng thái. Tráng hán rõ ràng nhất cứng chắc. Hắn liên tục lui ra phía sau hai bước. Đầu bên trong ông tác hưởng, vô ý thức sờ về phía đầu lâu, nóng ướt cảm giác xuất hiện tại tay bên trong. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, đáng tiếc, hắn chỉ là miệng trên phạm vi lớn khép mở mà thôi. Không phát ra bất kỳ thanh âm, đây chính là đê, ám sát kinh khủng nhất địa phương. Không tiếng động lĩnh vực, phốp, phốp, Tô Hiểu lại là hai phát. Hai viên đạn lần lượt ra khỏi nòng, tại không khí bên trong phá vỡ tầng tầng gợn sóng. Một viên mệnh trung tráng hán cổ họng, một viên khác mệnh trung đầu lâu. Tráng hán lặng yên không tiếng động ngã xuống đất, vụn cỏ bay tứ tung, miệng đầy máu tươi, hắn lớn tiếng gầm thét. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có cái gì thanh âm. Tráng hán cứng chắc trình độ, quả thực làm Tô Hiểu lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến cũng là, này dù sao cũng là tứ giai khế ước giả, hơn nữa có thể là trong đó tinh anh. Tô Hiểu theo tường thấp nhảy lùi lại ra, lại đối tráng hán bổ hai phát. Lần này tráng hán trực tiếp qua đời. Cho dù hắn là huyết môn phó tăng chi nhất, nhưng chịu truyền thuyết cấp phẩm chất D, ám sát sáu thương. Hơn nữa mỗi một thương đều là chỗ hiểm, hắn đồng dạng muốn chết. Tô Hiểu chậm rãi hướng nhà máy đi đến, có thể âm chết ba người đã thực kiếm, chiến đấu kế tiếp liền sẽ không như vậy đơn giản. Một đầu dính đầy máu tươi tay đè tại đồng cỏ bên trên. Kia danh bông tai nữ gian nan ngẩng đầu, nàng xương sọ bị đánh nát, bông tai nữ tựa hồ nói chút cái gì, nhưng từ nàng bên người đi qua Tô Hiểu căn bản không đi xem nàng. Tô Hiểu tay bên trong đê ám sát chỉ xéo mặt đất. Phốc phốc chính là hai phát. Huyết hoa theo bông tai nữ lưng phía sau cùng trước ngực nổ tung. Đạn trực tiếp xuyên thấu nàng thân thể bắn vào mặt cỏ bên trong. Đánh bùn đất vẩy ra. Lúc này ở nhà máy bên trong, gần như hết thảy khế ước giả đều hướng nhà máy bên ngoài phóng đi. Nơi này tuyệt không phải hảo nghênh chiến địa điểm. Đúng vào lúc này, nhà máy phía sau A Mỗ giơ lên hai tay, phịch một tiếng vỗ vào mặt đất bên trên. Ca ca két, đại phiến hàn băng hướng nhà máy nhanh chóng lan tràn mà đi. Này gian gần ngàn mét vuông nhà máy bị nháy mắt bên trong đông kết. Băng cứng đem cửa sổ, cửa phòng toàn bộ phong kín. Nhà máy bên trong mới vừa xông vào cửa sổ hoặc nơi cửa đám khế ước giả nhau nhau dừng bước lại. Có chút không kịp lui ra phía sau, thậm chí bị lan tràn mà tới hàn băng đông kết tại chỗ. Thời đại băng hà, nhất danh thân xuyên Namikaze Minato cùng khoản ngự thần bào thiếu niên kinh hô một tiếng. Nếu quả như thật là có người triệu hoán đến Aokiji, vậy trong này không có mấy người có thể sống. Băng cái rắm, một tiếng ầm vang tiếng vang, thiết thử đụng vào tầng băng bên trên. Tầng băng bên trên hiện lên đại phiến vết rách. Không chỉ có là thiết thử, mặt khác khế ước giả cũng bắt đầu đối với phía trước tường băng cuồng oanh loạn tạc. Cách cách một tiếng vang giòn, một mảng lớn tường băng bị đánh nát. Tường băng phá toái nháy mắt bên trong, một đạo cột sáng vàng theo nhà máy bên ngoài đánh tới. Oanh, như là chiến chùy đánh mặt đất. Kia cột sáng vàng lấy thế không thể đỡ chi thế đánh tới. bị cột sáng vàng mệnh trung năm danh khế ước giả hai chết ba tàn. Tứ giai khế ước giả, cứ như vậy bị dây mất. Trên thực tế bọn họ chết cũng không oan. Khoảng cách gần chúng vào tịch diệt công tước nhất thương. Huống chi còn là khoảng cách gần uy lực mạnh nhất thổ thuộc tính đạn. Liền xem như Tô Hiểu, tại đột nhiên không kịp đề phòng tình huống hạ chúng vào này một súng cũng tuyệt đối không quả ngon để ăn. Tay bắn tỉa, Thiết Thử nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời hướng mặt bên đánh tới. Mặt khác khế ước giả tốc độ cũng không chậm, nhào nhào trốn tại tường băng về sau, lấy tường băng vì công sự che chắn. Các người mẹ nó kéo ta một cái. Thảo, nhất danh bị đánh nát hạ bản thân khế ước giả giận mắng một tiếng. Sau một khắc, một viên đạn đón đầu đánh tới. Cách cách một tiếng, huyết nhục vẩy ra, tên này khế ước giả bị sống sờ sờ oanh vỡ nát. Hắn gần đây nhất danh chân gãy khế ước giả kinh hô một tiếng. Thầm mắng một tiếng ngoạc tào về sau. Liền bị một đoàn hào quang màu nhũ bạch bao khỏa ở bên trong. Nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Bị kéo đến an toàn vị trí. Ra tay chính là nhất danh vú em. Lúc này nàng mặt bên trên còn dính nhuộm máu tươi. Có chút chưa tỉnh hồn. Ban đầu một thương kia chính là trùng nàng tới. May mắn nàng tương đối cơ linh. Cùng một vị nào đó đồng đội thay đổi vị trí. Bản chương xong. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.